Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, ngục trận bên trong. Đối, đúng, Đào Phong đại gia khen người, đều là Tiết Vân Khải thân tín, mà cái khác không có tham dự. Hướng Tiết Vân Khải thể nội vận chuyển hồn lực Bách Phu Trưởng. Một bộ thấp thỏm thần thái, không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có người đối ta phương pháp không hài lòng? Đào Phong gặp bọn họ không nói lời nào, liếc mắt nhìn bọn họ nói, ngôn ngữ ở giữa toát ra nhàn nhạt uy hiếp ý vị. Không dám, không dám. Đào Thiên Phu Trưởng nói, chính là Kim Ngọc Lương nói, chúng ta xem như thuộc hạ, sao dám không nghe? Còn thừa mấy tên Bách Phu Trưởng, nghe ra Đào Phong ý tứ, tranh thủ thời gian hốt hoảng dưới mặt đất quỳ. Hừ, ta còn không lòng dạ thanh thản cùng các ngươi chấp nhặt. Đào Phong hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta quy định đi làm, cho ta khống chế tốt Lâm Phong. Là, Đào đại nhân, lĩnh mệnh. Ngoặc kép, Đào Phong nói ra lời này, liền mang ý nghĩa, tạm thời sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng này mấy tên Bách Phu Trưởng, sắc mặt cũng không quá tốt. Bọn họ đã đáp ứng Đào Phong, liền tính là lên phải thuyền giặc. Đào Phong nếu là có cái không hay xảy ra, bọn họ xem như đồng lõa, cũng chạy không được. Tiết Vân Khải trợ cấp kim một phát, hậu sự một lo liệu xong. To lớn thành vệ đội trại lính, lại thuộc về bình tĩnh. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, hy vọng những cái này cái chuyện xui xẻo, khác chọc tại thân ta trên. Một tên Bách Phu Trưởng vừa đeo lấy tân sinh, tiến hành trại lính thí luyện, bên nói thầm Trần Bắc Hàng, cầu nguyện nói, Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, ta cái gì cũng không làm, có thể ngàn vạn khác oan uổng ta. Ta trên có lão dưới có nhỏ, đi theo Đào Phong những người này, ta có thể chơi không dậy nổi. Âm thầm cầu nguyện Bách Phu Trưởng có thể không ngừng một cái. Ngay tại lúc đó, bọn họ trong miệng tại thượng Trần Bắc Hàng xuất hiện ở Hạo Nguyệt Đế Quốc Bắc Phương, khoảng cách đường thành mấy trăm dặm bên ngoài hắc sắc thung lũng danh giới, kiếm Tây Lai Chi Ngục. Hạo Nguyệt Đế Quốc thái bình thịnh thế, không những là Hạo Nguyệt Đế Quốc trấn thủ bát phương tinh binh mãnh tướng cùng 100 vạn thiết kỵ đổi đến, càng là hòa cái này kiếm Tây Lai Chi Ngục có cực lớn quan hệ. Ma hồn sư lực phá hoại cực lớn, so quân đội, thậm chí trăm năm khó gặp thú triều đều hung tàn hơn nhiều. Địch quốc xâm phạm, cùng thú triều, các đại đế quốc cũng có lính trinh sát, phong hỏa đài, có thể trước thời hạn làm ra dự cảnh. Ma hồn sư lại không được. Ma hồn sư tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố, trưởng thành càng là nhanh đến kinh người. Chỉ cần có đầy đủ tử thi, tử khí cùng tiên huyết, liền có thể thăng cấp. Mà còn, ma hồn sư phi thường ẩn núp, tại mất phương hướng tâm trí, trở thành cỗ máy giết chóc phía trước, nhìn lên tới cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Hoàn toàn không cách nào ngăn chặn bất luận cái gì võ hồn, nhận cực lớn kích thích, cũng có thể dị biến là ma võ hồn. Ngay cả tượng trưng chính nghĩa cùng quang minh thần thánh thiên khiến, đều còn có hư hỏng hình thái đây. Dù là biến dị suất không đủ 1/1 triệu, vẫn có ma hồn sư tại đại lục các nơi tụ 5 tụ 3 nhô ra, tạo thành cực lớn phá hủy. Ma hồn sư cùng tu vi không xứng đôi lực phá hoại, tăng thêm hoàn toàn không cách nào ngăn chặn đột phát tính, trở thành thiên võ đại lục trên người người nói chuyện vẻ biến kinh khủng tồn tại. Tử tinh thành đoạn thời gian trước liền mới vừa gặp qua một tên ma hồn sư dẫn phát tai nạn, liền là cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua hồn lực cóc ghẻ. Hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem lấy được ma hồn lực tiêu hóa, hủy mất một tòa phường thị. Như không phải là bị Lâm Phong một kiếm chém giết, cóc ghẻ có thể hủy mất nửa tòa Tử Tinh Thành. Kiếm Tây Lai Chi Ngục là một chương từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống tới trận pháp quyển trục. 700 năm trước, ma hồn sư loạn bạo phát, ma hồn sư số lượng nhiều, lại thành lập hoàn chỉnh tổ chức, may mắn tham dự chiến đấu, đều là nửa bước hồn vương trở lên đỉnh tiêm lực. Chiến hỏa cũng không có thiêu đốt đến người bình thường trên thân. Có thể hạo nguyệt đế quốc, cơ hồ ở vào bị diệt quốc danh giới. Nguy nan trước mắt, hạo nguyệt đế quốc người mạnh nhất, đương nhiệm hoàng đế kiếm Tây Lai. Hoành không xuất thế, độc thân một người, cùng ma hồn sư đại quân, ước chiến với Thái Bạch Bình Nguyên phía trên. Dùng chương này thượng cổ thời kỳ trận pháp quyển trục, đem bọn họ toàn bộ phong ấn. Từ nay về sau, kiếm Tây Lai, liền ở tại kiếm Tây Lai chi ngục bên trong. Muốn dùng bản thân cường hãn tu vi, vĩnh viễn trấn áp đám này ma hồn sư. Trừ đi là hạo nguyệt đế quốc trừ bảo an dân, hắn cơ hồ không có rời đi kiếm Tây Lai chi ngục. Kiếm Tây Lai chi ngục, tại đại khái 700 năm trước, còn cùng Thái Bạch Bình Nguyên là một thể. Thung lũng trong, sinh trưởng một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Dù là bị ngục trận trấn áp, ma hồn sư nhóm ma khí, vẫn là không ngừng từ dưới mặt đất bốc lên ra, muốn giết chết hết thảy vật sống. Kiếm Tây Lai chi ngục bên trong, mọc ra từng cây đen kịt cây. Bọn họ thân cành hình dung tiều tụy, giống như người chết dơ không lành lặn cánh tay. Chết trên cây, hùng cứ rất nhiều đen kịt khô lâu điểu. Bọn họ mới là vùng rừng rậm này nguyên thủy nhất cư dân, bị ma khí hắc hóa sau, vẫn như cũ đứng sừng sững ở khô héo thân cành trên. Bọn họ ngẫu nhiên biết bay đi, đại đa số thời gian sẽ giống như mấy trăm năm trước như vậy, đứng ở thân cành trên ca hát. Có thể bọn họ lại phát không ra một điểm thanh âm. Bọn họ coi là bản thân còn sống, có thể bọn họ đã sớm chết. Trần Bắc Hằng bay vào kiếm Tây Lai chi ngục chỗ sâu, nghênh đón hắn lại là Bạch Dạ. Bạch Dạ là một cái báo đen kịt giống như một cái u linh. Nó từ Trần Bắc Hàng phía sau sờ đi lên, ngừng ở bên cạnh hắn, lại thõng xuống đầu báo vô tư. Trần Bắc Hàng vuốt ve nó, còn hít hà Trần Bắc Hàng đưa qua tới tay. Bạch Dạ, ngươi có biết rõ Lý lão tiên sinh kêu gọi ta có chuyện gì? Trần Bắc Hàng hầu kết động động. Bạch Dạ dùng báo chảo chỉ mặt đất, ý tại nói cho Trần Bắc Hàng, lại là kiếm Tây Lai chi ngục nguyên nhân. Trần Bắc Hàng sắc mặt ngưng trọng lên, kiếm Tây Lai chi ngục trọng yếu bao nhiêu? Hắn là rõ ràng, như kiếm Tây Lai chi ngục gây ra rủi ro, thậm chí là bị phá vỡ, không những hạo nguyệt đế quốc sẽ gặp trọng thương, càng là toàn bộ đại lục tai nạn. Vậy chúng ta đi mau. Trần Bắc Hàng vừa dứt lời, Bạch Dạ đã giống như bắn ra mũi tên đồng dạng, liền xông ra ngoài, gặp lại đến kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy. Trần Bắc Hằng lại cung kính hành lễ, khom lưng thở dài. Trần Bắc Hằng đã không còn đi quỳ lại dập đầu lễ. Hai vị này lão tổ, mỗi lần tại Trần Bắc Hằng hành lễ lúc, đều sẽ phân ra một đạo hồn lực, đem hắn đỡ dậy tới. Vãn bối Trần Bắc Hằng, bái kiến nhị lão. Bắc Hàng a, lão phu lại có chuyện nên làm phiền ngươi. Kiếm Tây Lai cười khổ nói, tiếu dung ở giữa có một tia thương tang ủ rũ, trong tay thực lực càng khủng bố hơn người, thường thường tâm tính cũng càng tốt, hành sự cũng càng cùng tốt khách khí, bởi vì bọn hắn tự tin, không cần diễu võ dương oai cùng bức bách, dựa vào tự thân năng lượng tràng vực cùng nhân cách mị lực, liền có thể khiến người tin phục. Kiếm tiên tổ nói nặng, ngài là hạo nguyệt đế quốc, duy nhất tại thế tiên tổ, ngài một tay vun trồng vãn bối nghe theo ngài an bài, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Bắc Hằng cung kính nói, 713 năm, mỗi ngày thời gian, ta đều nhớ tinh tường, thái dương mọc lên ở phương đông, lặn về phía tây, chấm ngoặc kép. Kiếm Tây Lai trong giọng nói, có một tia không cam lòng. Ta còn không lão, cái này trận pháp, lại trước lão, trận pháp, lại xảy ra vấn đề sao? Trần Bắc Hằng hỏi thôi, tụ tinh hội thần nghe, không muốn rơi xuống, kiếm Tây Lai nói bất luận cái gì một chữ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,